Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 52, chục năm thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn binh lính rời đi, Kenji như có điều suy nghĩ, ánh mắt thoáng trở nên trong suốt hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại chính là một màu xanh thẳng kỳ dị hoa văn nhắn đang đợi, đúng chính là đang đợi làm đến khi nhân tộc toàn bộ bị ma vật đẩy lui đến sát bức đường cùng hắn mới quyết định ra tay. Lý do thì đơn giản, làm đến nếu như hiện tại ra tay thì lại có ai thấy, nhân loại Kenji thừa hiểu rõ, làm đến không tới lúc tuyệt vọng nhất thì tuyệt đối không thể cùng chung nhận thức đoàn kết, vừa vặn lần này cơ hội hóa thân thành chúa cứu thế Kenji càng cần phải chờ đợi. Còn suy nghĩ thương xót hay gì hoàn toàn không có trong từ điển, nhân tính cái gì sớm liền đã không còn, hoặc nói cách khác rằng đã từ lâu Kenji đã không còn đứng cùng nhân loại một chiến tuyến, có chăng chỉ là vì muốn thua một chút lợi tức mà thôi. Đúng như bản thân thầm nghĩ, vài ngày sau tin tức truyền trở lại, Stella vương quốc hoàn toàn thất thủ, Eza cũng đã cố gắng nhưng đều thất bại, cũng còn may bản thân không có chịu bao nhiêu thương tổn. Đối chuyện này Kenji cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, ma vật càng mạnh thì nói rõ phía trước kia khi còn nhân loại cũng coi như một phương mạnh mẽ ma đạo sĩ, chưa hết phía ma vật mạnh nhất hiện tại hẳn là Zireb đi. Phía khác không nói, nếu như xâm chiếm Stella có Zireb tham gia vậy thất bại cũng là điều hiển nhiên. Phía trước Kenji cũng chưa bổ sung cho đám người biết để tránh loạn, ma vật cũng không phải đơn giản là từ những cái kia bất tử nhân biến đổi, đằng sau đó còn có một loại kinh khủng phương thức hơn. Đó chính là nhân tâm, càng có loại khao khát càng có loại xu hướng hắc ám người đều dễ dàng biến đổi thành ma vật nếu không ở đâu ra nhiều như vậy ma vật. Những này Kenji không nói ra tốt, nếu nói ra hẳn loạn không thể nghi ngờ, tất nhiên nói ra cũng sẽ phòng bị được rất nhiều, thế nhưng đây cũng không phải cá mà Kenji muốn nhìn thấy, bản thân không dỗi hơi. Bản thân cần hoàn mỹ kết quả chứ không cần quá trình, bởi thế nên những này chỉ là tiểu tiết mà thôi, không đáng nhắc đến. Chúa tể, ngay lúc này sau lưng một tiếng hô nhẹ vang lên, đồng thời theo sau một vòng tròn ma thuật phong cách Bắc Âu xuất hiện, mà đồng thời chính giữa cũng đang có hai thân ảnh bóng mờ xuất hiện. Người đến là Fenry cùng Melody, hai người hiện tại đang lấy góc nhìn cung kính cúi sâu nhìn Kenji. Ừ, đã trở lại rồi. Ngươi thử nói xem cách cục thế giới hiện tại thế nào. Không có quá nhiều bất ngờ, dường như đã sớm biết trước hai người xuất hiện một dạng, Kenji thản nhiên nói. Nhân loại sắp vong, đơn giản bốn chữ không có thừa thải nhiều lời, Fenry thẳng thắn nói ra. Ừ cũng không sai, hoặc là nói khởi đầu mới cũng không chừng ấy chứ, ha ha. Khẽ nhấp một ngụm rượu, Kenji đứng dậy ngang qua hai người xong bất chợt chính là dừng lại một thoáng. Cảm nhận được trong bụng Melody truyền đến yếu ớt sóng sinh mạng, Kenji tán thưởng một cái nói. Không sai, hai người gượng cười một cái sờ mũi không nói, bất quá ý tứ trong miệng Kenji hai người vẫn hiểu. Ngươi liền trở lại ôn dưỡng cho tốt đi thôi, dù sao nha. Thời gian này rất quý giá cũng thật đáng để vui mừng, đáng tiếc trước đó ta cũng thật không thể nào trải qua. Chúa tể không cần tự trách, các phu nhân hẳn hiểu rõ. Ha ha, khẽ cười một cái đánh gãy Fenry lời nói, Kenji trực tiếp thu hồi hai người trở lại gia viên. Thật sự hiểu rõ sao, ta thế nào lại không biết điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cuộc sống không có quá nhiều lựa chọn, họ hiểu cho ta nhưng ta lại thế nào tha thứ bản thân đâu. Liền như hiện tại thời gian ở cạnh họ cũng thật sự không có bao nhiêu đây. Ta thật sự không phải hợp cách người đàn ông tốt đây. Khẽ lắc đầu thở dài, càng tham lam người thì càng tiếc bỏ ra, bản thân cũng vậy. Nữ nhân thật nhiều thế nhưng thời gian ở cạnh họ lại có bao nhiêu đây, cũng thật may mắn thay mà cũng thật đáng chết thay. Cứ thế thời đại hắc ám nhất của nhân loại đã diễn ra rồi, ròng rã gần chục năm. Giờ đây nhân loại đã không còn cái gọi là quốc gia cốt truyện hay cái gì đó cũng từ đó bị lãng quên, có thể nói là bao nhiêu sắp đặt từ trước đó của Zireb hoàn toàn bị sụp đổ. Ma vật cũng dần dần càng ngày càng có trí khôn, cũng có tư duy có nhận thức. Còn bên nhân loại hiện tại chính là lui về nửa sau của đại lục phía đông thành lập cứ điểm, những bức tường thành cùng những kết giới ma thuật bảo vệ nghiêm ngặt, nhân số so với trước không còn đến một tháng tư. Nhân loại lẫn ma vật nhiều năm rằng co không có hồi kết, có thể nói rằng Ankhiram độ lười vẫn rất cao, đúng ra nếu Ankhiram thực sự ra tay thì cũng không chỉ đơn giản như này. Đây vừa cho là một sự trừng phạt thế nhưng nhiều đây không phải cái mà Kenji muốn thấy, cái cần làm hiện tại chính là ngay lập tức Ankhiram ra tay, chỉ có như vậy bản thân mới có thể danh chính ngôn thuật chế tài hắn. Để làm điều này trước tiên phải là đứng về phía ma vật ở đó tạo thành một loại xúc tác, một chất kích thích. Tu tu tu, chấm, ngay khi đang chìm đắm trong suy nghĩ một tiếng kèn vang dội kêu lên inh ỏi, từng tiếng rầm rập vang lên, từng đội khí thế ngất trời binh sĩ hành quân, mang trên vẻ mặt mỗi người chính là sự trang nghiêm dữ tợn. đứng đầu một thân ảnh mặc giáp phục chỉnh tề, mái tóc đỏ rực như lửa, trước hông mang theo một thanh sắc bén trường kiếm tỏa ra từng đợt hào quang dưới ánh mặt trời. Đây không phải ai khác chính là Eza. Hiện tại cô cũng không phải cái gì cấp S ma đạo sĩ, hiện tại cô còn có một thân phận khác, Eza nữ tướng. Nghe có vẻ có phần không có nhiều hài hòa, dù sao thì đằng sau cô toàn bộ binh sĩ nhưng là nam nhân. Ngay khi đoàn này vừa đi qua, tiếp theo lại vang lên rầm tập tiếng bước chân, dẫn đầu là Sonia đang cưỡi trên Rolladio dẫn đầu quân đội riêng của mình, những quân đội này cũng là tàn binh của Stella sát nhập vào, có chăng hiện tại cô chính là cô không phải vật chứa của rồng nữa. Đã từ sớm vài năm trước Kenji hoàn toàn đã phong ấn toàn bộ rồng trở lại nhật thực chi môn, cũng dễ hiểu thôi, nội dung cốt truyện không còn như vậy, loài rồng cũng không nên xuất hiện ở đây nữa, bao quát Ino và những con khác kể cả Agnolaja. Ai biết được hiệu ứng hồ điệp sẽ vỗ cánh đến đâu, cho nên là cứ dẹp trước tính sau. Tiếng kèn ban nãy cũng chính là kèn báo hiệu, bạo hiệu cho một đợt mới xâm lăng của ma vật, dù sao thì có trí khôn nhưng với quyền năng của Ankhiram thì cài vào mặc định suy nghĩ thù địch với loại người cho ma vật cũng không có quá nhiều khó khăn. Đúng vậy, trong thần thức đám ma vật hết thảy toàn bộ mục tiêu lớn nhất của chúng chính là xóa sổ nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhóc hồi xưa giờ cũng lớn thật nhiều, với Makarov cũng chẳng có bao nhiêu khó hiểu khi mà hiện tại bản thân hắn là cố vấn cho nhân loại, ngoài ra thì đám ma đạo sĩ cũ của Fairy Tail lẫn những hội đồng ma thuật khác cũng có riêng phần mình chức vị lẫn nhiệm vụ, tất nhiên đa phần đều là những nhân vật trong cốt truyện làm chủ đạo, những người khác cùng nhân vật tốt thí hay là người qua đường giáp ất không khác bao nhiêu. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại toàn bộ vương quốc cũng không có chế độ vua chúa, thập thánh vẫn luôn là người lãnh đạo, dù sao thì hiện tại cũng không phải cái gì hòa bình, có thực lực thì mới phục chúng được. Lần này ma vật nhưng là so những đợt trước càng hung hăng nha, lấy nhiều như vậy quân đến, là quyết ăn thua đủ với nhân loại sao? Cười cuồng bạo một tiếng, Lasers chống một chân lên tường thành phách lối nói, nhìn qua thật không thấy hắn giống như có bất kỳ ý sợ, có chăng chỉ là hưng phấn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lasers cũng đã là thành viên trong thập thánh, dù sao thì cái nghiệm Makarov mà Makarov hiện tại nhưng là cố vấn đã sớm lui ra nhường chỗ, thực ra thì Makarov cũng không muốn cho Lasers vị trí thế nhưng thực lực Lasers sai bảo được nhiều người khác tán đồng đây. Ngoài Lasers ra thù Gildas cũng được tán đồng trở thành một thành viên trong thập thánh, dù sao thì thực lực Gildas so Lasers còn muốn mạnh một chút. Ăn thua đủ là cái chắc, dù sao thì lâu như vậy bọn chúng cũng không bắt ta làm cách nào nha, mà các ngươi cũng thật rảnh đây, ta tưởng rằng thập thánh các ngươi chỉ có bản chiến thuật chứ không có hứng thú nhìn. Khẽ liếc bên cạnh Lasers cùng với Gildas, Kenji nhấp miệng nói một câu. Cách chương.